Số 13 phố Minh Khơ, chương 179, 179, chim ưng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Dis cố ý thay đổi một bộ trang phục trang trọng, bởi vì đây là ngày ra mắt của cháu trai mình. Tuy rằng không phải kết hôn, cũng không phải đính hôn, nhưng vô luận là đính hôn hay là kết hôn, kỳ thật tất cả đều là sự an bài thỏa đáng sau khi đi theo quy trình mà thôi. Hôm nay chính là sự an bài. Hắn tận lực muốn làm cho mình biểu hiện ấm áp một chút, hắn quả thật cũng thử làm như vậy, cho nên, hắn trước tiên chủ động mở miệng chào hỏi, xin chào. Về phần kế tiếp, phu nhân Jenny trực tiếp quỳ xuống dùng kinh ngữ đáp lễ, đó chính là lựa chọn của phu nhân Jenny, chẳng qua lựa chọn này cũng không ngoài ý muốn. Bầu không khí hiện tại, ngồi trên ghế, trên vai và quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì, trong thư phòng này, không phải vòng tròn thông gia, không phải vòng tròn thế giao, mà là vòng tròn giáo hội. Theo quy tắc của vòng tròn này, người ngồi nên ngồi, người quỳ nên quỳ. Cô vẫn đánh giá vị tằng tằng tằng trước mặt này. Được rồi, cháu dâu này so với cháu gái kia của mình, giảm một chữ tằng, lớn lên cũng khá ổn. Nhưng nghiêm túc mà nói, cũng không phải là người trong một vòng tròn giáo hội. Mặc dù chắc chắn bà ấy cũng biết về những gì có trong vòng tròn giáo hội. Để thể hiện uy nghiêm của tổ tông, sau khi Karen rời đi đón người, cô còn cố ý chải tóc của mình trong phòng tắm. Nhưng hiện tại, nó lại bỗng nhiên cảm thấy hết thảy có chút vô vị. Nếu như nói lúc trước nó dựa vào bản năng, đơn thuần đứng về hướng của gia tộc mình để suy xét mà nói, hiện tại, trong lòng nó bỗng nhiên nổi lên một chút tức giận. Dù sao, loại trừ quan hệ huyết mạch, thời gian nó sinh hoạt ở nhà Inmerai có thể so với ở trong gia tộc dài hơn nhiều. Hơn nữa, coi như là luận quan hệ huyết mạch, bản thân nó bây giờ là một con mèo a, lấy đâu ra quan hệ huyết mạch. Gia tộc, Ellen, đã phái ngươi tới sao? Ta tự mình tạo ra quan hệ với nhà Inmerai, mà các ngươi lại giúp ta duy trì mối quan hệ này như thế này sao? Gửi một người con dâu đến đây, ha ha. Trách không được hiện tại gia tộc lại lăn lộn đến mức muốn cùng cả nhà nữ vương uống trà chiều. Thật sự là một đám ngày càng không có mắt. Cô rất tức giận, hận không thể đi xuống, trực tiếp dùng móng vuốt ở trước mặt cháu dâu này cào hai cái. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy rất chán nản. Nếu như là chồng của cô hoặc là cha chồng của cô lúc này quỳ ở chỗ này, nó có thể thật sự nhịn không được đi lên để cho hai khuôn mặt bọn họ đều thấy máu. Một đám người ngu ngốc. Kỳ thực, cô có thể không rõ, sự tức giận của nó một phần lớn đến từ sự tán đồng của nó đối với gia đình Inmerai. Dù sao thì, Dis là do nó nhìn lớn lên, cha của Karen cùng Mason Winnie cũng là nó nhìn lớn lên, Karen cuối cùng cũng là nó nhìn lớn lên, mặc dù vài tháng trước đã thay đổi. Cho nên, cô càng giống, lão Phật gia của nhà này, coi thường Inmerai, chính là xem thường ta. Cô, Ellen, quan trọng nhất là, lần trước người của gia tộc, Ellen, đến thành phố Luzia tự mình bái phỏng, là người trẻ tuổi dự đoán sẽ kế thừa chức vị gia chủ tự thân tới đây, mà lúc ấy, Inmerai là một nhà ba vị phán quan của trật tự thần giáo. Nhưng hiện tại, cùng với sự sa sút của Dis, nhiều năm trôi qua, lần này, người phái ai tới đây? Cá trích, một đám cá trích ngu xuẩn, các ngươi thật sự xem nhà Inmerai là một tiểu gia tộc trật tự địa phương suy bại sao? Các người có biết, Dis mạnh đến mức nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có biết, thế hệ tiếp theo của gia đình Inmerai, người thanh niên tên là Karen, kia, rốt cuộc có thân phận gì sao? Có lẽ, hắn không thể mang lại cho các ngươi niềm hạnh phúc hay sự mỹ hảo. Nhưng có lẽ trong tương lai gần, hắn ta sẽ có thể tự mình ban cho các ngươi một thảm họa. Hôm nay là một ngày vui vẻ, Dis mở miệng nói, vì hai đứa nhỏ. Phu nhân Jenny ngay lập tức phụ họa. Vâng, ngài nói đúng. Khi ta viết thư, ta còn tưởng rằng ít nhất sẽ là tên tiểu tử Jonathan kia tới. Xin ngài thứ tội, chồng của ta bởi vì một ít chuyện trong gia tộc, tạm thời không cách nào thoát thân, mà ta vừa vặn bởi vì chuyện của mẹ ta nên đã tới Luzia, cho nên liền ủy thác cho ta. Dù sao, Yonis cũng vừa vặn ở bên cạnh ta. Tuy nhiên, chồng và cha chồng ta đã gửi một bức điện tín đêm qua. Và ta cũng đã đi qua cuộc điện thoại với họ. Họ dặn dò ta, phải dùng sự tôn trọng nhất cùng lòng nhiệt thành lớn nhất để gặp ngài, và họ cũng sẽ nhanh chóng khởi hành từ Viên đến Vuilland. Nói cho bọn họ biết, không cần tới. Vâng, ta đã biết. Phu nhân Jenny tuân theo vô điều kiện. Dis nâng tách trà lên, nhấp một ngụm trà, hơi nghiêng đầu, nhìn vào cô, chậm rãi nói. Từ rất sớm ta đã biết rõ, gia tộc Allen là một gia tộc biết mượn gió bẻ măng nhất. Cô ngồi xổm trên vai chẳng những không tức giận, ngược lại gật gật đầu. Phu nhân Jenny quỳ gối ở phía trước lập tức nói. Xin ngài ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy. Sự tôn kính của gia tộc Allen đối với nhà Inmerai chưa bao giờ thay đổi. Nếu như có thể, ta sẽ không lựa chọn để cho cháu trai ta cưới cô nương nhà Allen. Dis dừng lại một chút. Bởi vì, các ngươi không xứng. Cô trên vai thuận thế kêu một tiếng. Mèo, cách chương.